Thê điều lệnh, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong số các cô nương chưa lấy chồng của Trúc gia đến khấu đầu Trúc Thọ Trúc Lão Thái Quân, đáng chú ý nhất là đôi tỷ muội song sinh Trúc Kiêm và Trúc gia này. Song sinh xưa nay ít thấy, nhất là đôi tỷ muội song sinh này lại là con nhà danh môn thế gia, đương nhiên càng hiếm có, vì vậy tỷ muội Trúc Kiêm cực kỳ được cưng chiều ở Trúc gia. Trúc Lão Thái Quân ưa thích các tiểu cô nương ăn mặc đáng yêu đầy sức sống, đối với ai cũng hiền hòa, làm cho nhóm các tiểu cô nương chưa lấy chồng đều thích đến chỗ bà chơi. Thế nhưng hôm nay là sinh nhật Trúc Lão Thái Quân, người vội đến Trúc Thọ rất đông, sau khi khấu đầu hành lễ cho bà xong, Trúc Đại Thái Thái cười nói với hai cô nương Trúc gia, được rồi, mấy con khỉ các con toàn ầm ĩ khiến Lão Thái Quân nhức đầu. Thôi, hôm nay có mấy tỷ muội Khúc gia của các con đến đấy, còn không mau dẫn bọn họ đến chỗ Thính Phương các cùng chơi đùa với các tỷ muội đi. Thôi, lát nữa tất cả mọi người nhớ quay lại cùng Lão Thái Quân đi bích đào viện nghe hí nhé. Hai cô nương Trúc gia nghe xong bèn vui vẻ cười đồng ý, hành lễ chào hỏi các vị phu nhân, cử chỉ đoan trang, khí chất tao nhã, ngay cả Trúc Kiêm hoạt bát lúc này cũng tiến lùi đúng mực. Trúc Đại Thái Thái nhìn hai con gái song sinh, trong lòng vẫn hơi tiếc nuối, nhưng nghĩ tới việc Chu Lang và Kỳ Lẫm vẫn còn ở lại Trúc gia làm khách, hai người họ tạm thời sẽ không đi, tâm trạng bà mới khá hơn một chút. Nghe Trúc Đại Thái Thái nói, bọn Khúc Thấm phải đứng lên lần lượt hành lễ. Nhóm các tiểu cô nương nhanh chóng rời khỏi phòng khách rồi dắt tay nhau đi vào hoa viên của Trúc gia. Trúc Kiêm kéo tay Khúc Thấm, vẻ mặt sáng láng. A Thấm, bên kia có cái này đẹp lắm, cùng đi xem nhé. Khúc Thấm ngoảnh lại nhìn muội muội đang đi cùng Trúc gia, cố ý ra vẻ khó xử. Vừa rồi lúc gặp lại Chu Lang và Kỳ Lẫm cũng là khi cô nhớ về kiếp trước Chu Lang và Trúc Kiêm chưa từng có cơ hội gặp nhau, mãi đến sau này lên kinh đô mới được gặp lại. Nếu kiếp này Chu Lang gặp Trúc Kiêm trước thì khi ấy sẽ ra sao? Liệu số phận của Trúc Kiêm có thể thay đổi chăng? Nghĩ thế, Khúc Thấm tính toán, hôm nay trước tiên theo sát Trúc Kiêm đã, gặp lúc thích hợp sẽ chế tạo cơ hội vậy. Nhưng cô không thể làm lộ liễu quá được, hơn nữa nay Kỳ Lẫm đang ở đây. Cô còn muốn biết mục đích Kỳ Lẫm đến phủ Thường Châu nữa. Đời trước cũng có dịp gặp mặt này, nhưng Kỳ Lẫm nhanh chóng đi mất, mà vì cô không biết Kỳ Lẫm có hôn ước với muội muội cũng không xem xét kỹ cậu ta. Trúc Kiêm thấy xong, vội nói: "Chào ôi, ngươi thực sự rất quan tâm nha, ngươi lại quên rồi à, Liễm, muội muốn đi xem hoa cúc tím với A gia đấy, A gia à, muội phải chiêu đãi Liễm muội muội cho tốt đó." Trúc gia biết tính tình của tỷ tỷ ruột, không biết sao mà tỷ tỷ và Khúc Thấm lại hợp tính nhau đến thế, có cái gì hay cũng muốn chia sẻ cho Khúc Thấm. Lúc trước đại ca họ mang một cái máy guồng nước từ bên ngoài về cho tỷ ấy, Trúc Kiêm dường như rất thích, vẫn luôn bày trong phòng ngủ của mình để ngắm, không cho ai đụng đến, hôm nay mới mời Khúc Thấm đi xem cho mở mang tầm mắt, đợi Khúc Thấm ngắm xong, chắc sẽ lại mời các cô nương khác đến xem. Khúc Liễm thấy tỷ tỷ nhìn mình, biết ngay là dù tỷ tỷ có trọng sinh hay không, vẫn luôn xem mình như trẻ con mà chăm sóc, cũng mong Trúc Kiêm tính tính sáng sủa thu hút người khác, tỷ tỷ trò chuyện cùng nàng ấy không chừng có thể đỡ hơn. Hơn nữa, nàng dù sao vẫn cảm thấy nhứng hành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì của tỷ tỷ hôm nay đều mang hàm ý sâu xa, muội muội tốt như nàng đương nhiên sẽ không phá hỏng sự bố trí của tỷ ấy, bèn cười nói: "Kiêm tỷ tỷ nói phải, muội muốn đi cùng gia tỷ tỷ đến nhà kính xem hoa cúc tím." Dáng vẻ vô cùng trông mong hoa cúc tím kia, Khúc Thấm lại nhìn Khúc Tịch: "A Tịch có muốn cùng đi ngắm hoa cúc tím với A Liễm không? Nàng là tỷ tỷ, đương nhiên phải sắp xếp ổn thỏa cho muội muội." Khúc Tịch tươi cười nói: "Muội với A Mông đi dạo hoa viên thôi." Nói xong bèn kéo tiểu cô nương bên cạnh đi. Trúc Mông là cô nương nhà ngũ phòng của Trúc gia, năm nay vừa bằng tuổi Khúc Tịch, chắc là do tuổi tác tương đương, quan hệ giữa họ thân thiết hơn một chút so với những người khác. Vì vậy dạo này, Khúc Tịch thích chơi đùa với Trúc Mông hôn, cũng là lý do tại sao nàng ta không muốn đi góp vui với bọn Khúc Thấm. Sau khi nghe xong, Trúc Kiêm lại dặn dò đường muội Trúc Mông phải đặc biệt chăm sóc Khúc Tịch, cũng dặn tới dặn lui bọn nha hoàn hầu hạ rồi mới kéo Khúc Thấm đi. Khi Khúc Tịch và Trúc Mông đi rồi, Khúc Liễm và Trúc Gia mới cùng nhau đi đến nhà kính trồng hoa, vừa đi vừa nói: "Hôm nay có rất đông người tới phải không? Hai tỷ không cần phải giúp đỡ tiếp khách sao?" Trúc Gia đích thực là một cô nương dịu dàng, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, cười nói: "Không sao đâu, còn có các nhị tỷ tam tỷ của tỷ đó mà, các tỷ ấy đang chiêu đãi các tiểu thư quan lại đến chúc thọ Lão Thái Quân ở Thính Phương Các đấy, chừng nào ngắm hoa cúc tím xong, chúng ta hẵng sang cũng được, tránh đi sớm quá lại ngồi đó mà buồn chán. Các muội cũng biết mà, các tỷ ấy sắp phải lấy chồng, phải theo học hỏi các trưởng bối không? Thoải mái được như chúng ta đâu. Khúc Liễm cười gật đầu, nếu có thể đi cùng Trúc gia thì tốt quá rồi, có thể hỏi cách nuôi chậu cúc tím kia của Trúc gia. Khi đến nhà kính trồng hoa của Trúc gia, thấy muôn hoa khoe màu đua sắc khắp nơi, không khỏi thấy thư thái hẳn. Trúc gia đông người, mỗi viện, từng quý đều cần rất nhiều hoa, do đó nhà kính trồng hoa cũng rất lớn. Có nhiều loại hoa cỏ quý hiếm, khiến Khúc Liễm mỗi lần đến đều được mở mang tầm mắt, thậm chí vì vườn hoa thật sự quá rộng, người nào không cẩn thận có thể lạc đường trong này chứ chẳng đùa. Trúc gia vừa dẫn nàng vào khu trồng hoa cúc tím, vừa trò chuyện cùng nàng, kể chuyện đại ca nàng ấy tặng cho nàng ấy một chậu hoa lan. Lúc đại ca đem đến thân hoa đã gãy, cũng không biết có nuôi sống được không, nhìn mà khiến người ta đau cả lòng. Lúc ấy ta cũng hơi bực, không biết huynh ấy đưa chậu hoa như vậy cho ta làm gì chứ. Hỏi huynh ấy, huynh ấy lý nhí bảo được người khác nhờ vả, muốn ta nghĩ cách nuôi nó sống, nếu được huynh ấy dĩ nhiên sẽ thưởng cho ta, ta mới không thèm phần thưởng của huynh ấy đâu. Nhìn vẻ mặt tái đi vì giận hiếm khi thấy được của nàng ấy, Khúc Liễm biết lần này nàng ấy thật sự tức giận, người bình thường dịu dàng, một khi tức giận mới thật sự là đáng sợ, đại ca nhà Trúc gia không chừng mấy ngày nay cũng không được sống yên ổn đâu. Tán gẫu một lát đã nhanh chóng đến nhà kính nằm trong một góc ở hướng đông nam, bà Từ chăm sóc hoa trong nhà kính vội bước lên hành lễ. Trúc gia ôn hòa nói, ta chỉ dẫn Liễm muội muội đến ngắm hoa cúc tím mà thôi, ở đây không có chuyện gì đâu, mọi người đừng đến quấy rầy là được. Bà Từ kia tươi cười vâng lệnh, nghĩ thầm Trúc gia có nhiều tiểu thư như vậy, tính ra chỉ có tính tình của vị tiểu thư này là tốt, lại là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu hoa, bà Từ chăm sóc trong nhà kính này ít ai chưa từng tiếp xúc với. Nàng ấy, ai cũng nói nàng ấy thật là người chững chạc. Người được tiểu thư tự mình dẫn đến, chắc chắn là khách quý của Trúc gia, hoặc là những nhà có quan hệ tốt với Trúc gia, bà Từ này cũng là người hiểu chuyện, nha hoàn đi theo Trúc gia trao tiền thưởng cho bà Từ cười nói. Hôm nay bà vất vả rồi, đây là tiểu thư thưởng để bà mua ít trà quả đấy. Bà Từ kia cười híp mắt nhận lấy, rồi nhanh chóng lui ra. Không còn ai bên cạnh làm phiền nữa, hai người bèn vây quanh ngắm chậu cúc tím kia. Khúc Liễm vốn là người yêu hoa cỏ, giờ thấy chậu hoa cúc tím đang nở rộ rực rỡ, nhất thời rất vui vẻ, cẩn thận mà sờ cánh hoa cúc tím nở ra kia, không nhịn được sự thỏa mãn. Nàng nhớ về kiếp trước của mình, thời thơ ấu cô đơn, căn nhà to đến thế. Nhưng bao giờ cũng chỉ có mình nàng. Sau này lớn lên nàng lại theo người làm học cách trồng hoa, cuộc sống buồn tẻ nhường ấy, những hoa cỏ nàng tự tay gieo trồng kia đã trở thành nơi chút bầu tâm sự của nàng. Mỗi khi có chuyện buồn, nàng sẽ đến nhà kính mà loay hoay, nhanh chóng quên hết buồn phiền, mà hoa cỏ cũng sẽ không ghét nàng vì nàng nói quá nhiều. Đáng tiếc khi nàng mới vừa cảm nhận được cuộc sống chẳng quá vô vị, cũng là khi tính mạng của nàng kết thúc. Giờ đây, nàng vẫn nhớ rõ cảm giác sợ hãi khi cơ thể không trọng lượng từ trên cao rơi xuống, cũng khiến nàng rất mực quý trọng sinh mạng của mình ở kiếp này. A Liễm, muội sao vậy? Trúc gia thấy tâm trạng của nàng không bình thường, hơi lo lắng hỏi thăm, trong lòng suy xét, chẳng lẽ bồn hoa cúc tím này có gì không đúng chăng? Khúc Liễm hoàn hồn, phát hiện bản thân lại thất lễ, vội cười nói. Không sao đâu, chỉ là muội cảm thấy cúc này màu sắc đậm đà rất đẹp. Nếu như ngày nào đó muội cũng trồng được loài hoa này thì tốt quá. Trúc gia nở nụ cười nói, với khả năng của muội chắc chắn sẽ trồng được mà. Rồi lại nghĩ đến chuyện nàng vốn là kẻ không biết chăm sóc hoa nguyên văn, là thủ tồi hoa, lại nói thêm muội không mó tay đến là được, dù sao cũng còn có nha hoàn bà Từ chăm mà, cũng sẽ lớn thật khỏe giống như vậy thôi, thì còn rất hâm mộ chậu song sắc mẫu đơn kia đấy. Muội cũng chỉ nói suông thôi, đều do Bích Xuân để ý chăm nom mà thành. Đang trò chuyện thì nghe có tiếng động từ phía cửa nhà kính, thì ra là Trúc đại phu nhân có việc tìm Trúc gia. Trúc gia hơi nhăn mày, liếc nhìn Khúc Liễm hỏi, không biết là có chuyện gì nữa. Nha hoàn đến gọi người cẩn thận liếc Khúc Liễm, cười xòa nói, cũng không có chuyện gì lớn đâu ạ, chỉ là phu nhân bên kia có chút việc muốn nhờ tiểu thư thôi. Khúc Liễm là người biết điều, vội nói, vậy thì mau đi trước đi, muội thường đến đây cũng không xem là khách nữa, muội ở trong này đợi trước, lát nữa thì xong việc thì về tìm muội nhé. Tuy Trúc gia đông người, nhưng đúng thật là nhiều người nhiều chuyện. Dẫu Khúc Liễm và tỷ tỷ thường xuyên đến Trúc gia, nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc dạo chơi, chưa can thiệp vào chuyện Trúc gia bao giờ. Thấy nha, Hoàn này không mời tất nhiên nàng sẽ không qua theo. Trúc đại phu nhân, dù thế nào cũng là đại tẩu của tỷ muội Trúc gia, có việc nhờ đến Trúc gia mà từ chối cũng không hay. Trúc gia suy nghĩ một chút, nói với Khúc Liễm, tỷ đi một lát vậy, muội ở đây chờ tỷ nhé. Rồi lại bảo tiểu nha hoàn vừa tới, dặn nha hoàn kia chuẩn bị ít trà bánh mang đến cho Khúc Liễm, để nàng ở đây vừa uống trà vừa ngắm hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không quá nhàm chán, được vậy thì tốt quá. Khúc Liễm mỉm cười tiễn Trúc gia. Thế nhưng, khi nàng mới ngồi xuống uống trà, thì lại có người đến nhà kính. Cách chương.